Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Minh Hữu. Kế hoạch chấp hành, Quy Nguyên Phủ. Trải qua Quý Quy Nguyên Đại Thanh Tẩy về sau, Quy Nguyên Phủ dùng nguyên khí đại thương để hình dung cũng không đủ. Liên tiếp đổi 7 tên châu phủ phủ chủ. Một thời gian cũng tìm không ra có năng lực trưởng lão kế nhiệm. Cái này khiến Quý Quy Nguyên đối tứ phương các ghi hận trong lòng. Đại phủ chủ, Hãn Hải các chủ đến đây cầu kiến. Ngay tại Quý Quy Nguyên vì đó đau đầu lúc, một tên đệ tử đến đây bẩm báo nói. Ninh Hạo Viễn, hắn tới làm cái gì? Quý Quy Nguyên nhíu mày. Bây giờ Quy Nguyên phủ chính vào đặc thù thời kỳ. Hãn Hải các đột nhiên đến thăm. Không thể không hoài nghi ý đồ của đối phương. Ninh các chủ nói, có việc muốn nhờ. Đệ tử kia do dự một chút, mở miệng nói, mời. Sau một lát, Ninh Hạo Viễn tự đại ngoài điện đi đến, cười chắp tay, Quý phủ chủ, không mời mà tới, còn xin chớ trách, ngươi đến ta Quy Nguyên phủ làm cái gì? Hãn Hải các ngốc đủ rồi. Quý Quy Nguyên liếc mắt nhìn hắn, thanh âm không mặn không nhạt nói. Ninh Hạo Viễn nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm, cũng không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngưng thanh nói, tứ phương các tại ta Hãn Hải các bố trí ám tử, bố trí chuẩn đế trận pháp, muốn luyện hóa ta Hãn Hải các khí vận, quy thuận phương Nam, tứ phương các, lại là tứ phương các. Quý Quy Nguyên song quyền nắm chặt bắt đầu, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng hàn ý, bất quá rất nhanh. Hắn liền đem kia xóa hàn ý ẩn giấu đi, ngược lại nhìn về phía Ninh Hạo Viễn, kinh ngạc nói, ngươi đi qua thiên cơ các rồi. Tứ phương các tại phương Đông ba đại thế lực bên trong cũng chôn xuống ám tử. Hắn Quy Nguyên phủ cũng không có phát hiện, mà Hãn Hải các ngay tại tứ phương các ngay dưới mắt. Hơn khó phát hiện, mà toàn bộ phương Đông, chỉ có thiên cơ các chủ, có thể nhìn trộm đến tứ phương các động tĩnh. Không sai, ta đích xác đi qua thiên cơ các. Những này tin tức, cũng là Tô các chủ cáo chi tại ta. Ninh Hạo Viễn cũng không có giấu giếm. Ngay lập tức trực tiếp thừa nhận. Vậy ngươi tới đây, nghĩ đến cũng là Tô các chủ ý tứ. Ninh Hạo Viễn lại lần nữa gật đầu. Thản nhiên nói, bây giờ tứ phương các tại ta Hãn Hải các bố trí. Chúng ta đều rõ ràng tại ngực. Nếu không thừa dịp cái này cơ hội. Nhường tứ phương các xuất huyết nhiều, như thế nào xứng đáng Tô các chủ nhìn trộm thiên cơ đạt được tình báo đâu. Nói đến chỗ này, hắn lời nói dừng lại, ngẩng đầu nhìn Quý Quy Nguyên một cái, mới tiếp tục nói, mà lại, ta cũng nghe Tô các chủ nói, đại đế hậu nhân, 3 năm sau liền sẽ trở về cố thổ. Quý Quy Nguyên thoáng ngồi thẳng lên, tự nhiên minh bạch Ninh Hạo Viễn nói tới ý tứ. Muốn khởi động chuẩn đế trận pháp, chỉ ít cần 5 tên chí tôn cảnh, nếu có thể nhường tứ phương các tổn thất 5 vị chí tôn. Đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là đoạn cốt thống khổ. Dù sao, phương Nam kêu hoành đế cung dưới, cũng không chỉ có tứ phương các một cái lệ thuộc trực tiếp thế lực. Quý Quy Nguyên nhìn thật sâu Ninh Hạo Viễn một cái, trầm giọng nói, tốt, chuyện này bản tọa giúp. Bất quá không phải là vì ngươi Hãn Hải các, mà là vì đại đế hậu nhân, vì phương Đông. Nghe vậy, Ninh Hạo Viễn khóe miệng có chút dương lên, chắp tay thi cái lễ, vì đại đế hậu nhân, vì phương Đông. Thuyết phục Quý Quy Nguyên về sau, Ninh Hạo Viễn lại lần nữa xuất phát, tiến về Thái Hư thôn, đồng dạng thuyết phục Đoạn Vô Trần. Hạ U cũng bị Thiên Giận lão tổ tìm tới, cáo chi Tô Vũ đối tứ phương các kế hoạch. Cái trước cũng vui vẻ bằng lòng. Về phần Thanh Phong Vọng Nguyệt môn Liễu Nhược Hy, mấy vị trí tôn cảnh cũng vô cùng có ăn ý không có đi tìm. Ba đại thế lực, ngoại trừ Tô Vũ bên ngoài, chỉ sợ không người có tư cách nhường Liễu Nhược Hy xuất thủ. Liên hệ tốt Minh Hữu về sau, Ninh Hạo Viễn bình phục lại tâm tình, trực tiếp trở lại Hãn Hải các. Các chủ mới vừa đi ra hư không khe hở, liền nhìn thấy đại trưởng lão trực tiếp tiến lên đón, không kịp chờ đợi hỏi, đại đế hậu nhân thật là muốn trở về rồi. Ninh Hạo Viễn nhìn thật sâu hắn một cái, Quy Nguyên phủ bên trong ám tử sớm đã đem tin tức này truyền lại cho Tứ Phương Các. Đại trưởng lão thân là Tứ Phương Các ám tử, tuyệt đối biết rõ chuyện này. Thật đúng là tốt diễn kỹ a. Cũng không giả, bản tọa nghe được đại đế hậu nhân nhắn lại. 3 năm sau hắn đem trở về cố thổ. Ta Phương Đông cũng không tiếp tục là rắn mất đầu. Ninh Hạo Viễn mặt lộ vẻ một vòng kích động. Hưng phấn nói. Nhìn thấy Ninh Hạo Viễn phản ứng. Đại trưởng lão âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, Thiên Cơ Các không có nhìn trộm đến Tứ Phương Các kế hoạch. Lần này hành động cực kỳ đột ngột. Cho dù là chính đại trưởng lão đều có chút kinh ngạc. Kia Thiên Cơ Các còn không có thông thiên đến cái gì cũng biết. Bằng không, lấy Ninh Hạo Viễn tính cách, cũng sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy. Thế nào, đại trưởng lão cảm thấy không ổn. Ngay tại hắn thất thần thời khắc, Ninh Hạo Viễn thanh âm nhàn nhạt đột nhiên nhớ tới. Đâu có, đại đế hậu nhân trở về. Ta Hãn Hải Các cũng không tiếp tục sợ Tứ Phương Các quấy rối. Đại trưởng lão vội vàng chắp tay cười nói. Lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá Tứ Phương Các tựa hồ cũng đã nhận được tin tức gì. Gần nhất hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Thật sao? Ninh Hạo Viễn hai mắt nhắm lại bắt đầu. Ánh mắt xuống trên người đại trưởng lão. Lạnh giọng nói. Đại đế hậu nhân sắp trở về. Người cũng không cần bó tay bó chân. Phàm là phát hiện Tứ Phương Các tu sĩ. Giết! Đại trưởng lão. Ta Hãn Hải Các biên cương. Người cần phải bảo vệ tốt. Lão phu định không phụ các chủ nhờ vả. Đại trưởng lão lập tức lên tiếng tỏ thái độ. Tốt, vậy liền phiền phức đại trưởng lão. Ninh Hạo Viễn nhanh chân đi vào bên trong đường bên trong. Nhìn thật sâu Ninh Hạo Viễn một cái. Đại trưởng lão xé rách hư không. Quay người đi vào. Hãn Hải Các cùng Tứ Phương Các giáp giới chỗ. Đại trưởng lão thân hình từ hư không bên trong đi ra. Gian phòng bên trong. Còn có 4 tên lão giả, từ trên người bọn họ phát ra khí tức, không thể so với đại trưởng lão yếu, đều là chí tôn cảnh cường giả. Ninh Hạo Viễn bên kia không có dị dạng, Thiên Cơ Các không có phát hiện ta Tứ Phương Các kế hoạch. Đại trưởng lão thay đổi lúc trước vâng dạ dạ bộ dạng, nhàn nhạt mở miệng nói, để phòng vạn nhất, đêm nay là song động, luyện hóa Hãn Hải Các khí vận. Mở ra thông hướng Phương Đông lỗ hổng. Trong đó một vị trí tôn cảnh trầm giọng mở miệng nói. Mấy người khác cũng gật đầu. Sau đó liền yên tĩnh lại. Chậm đợi đêm khuya đến. Thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, mặt trời xuống núi. Một khối màu đen màn sân khấu. Che khuất toàn bộ bầu trời. Đại trưởng lão mở rộng cửa ra vào. 5 thân ảnh hóa thành màu đen lưu quang. Hướng về Hãn Hải các nơi cấp tốc chạy lướt qua mà đi. Không bao lâu, trong đó một người chạy tới Hãn Hải các nơi nào đó trong sơn cốc. Hắn ấn quyết trong tay kết động, một tòa màu vàng sậm thạch tháp từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Đây cũng là chuẩn đế cấp bậc trận pháp một tòa trận nhãn. Nhìn thấy thạch tháp dâng lên, kia chí tôn cảnh ánh mắt ngưng tụ, hai tay kết động ấn quyết, liền muốn khởi động, nhưng mà ngay một khắc này, một cỗ băng lãnh hàn ý, bỗng nhiên giáng lâm tại trong sơn cốc, làm cho cả không khí cũng ngưng kết bắt đầu. Một cỗ lớn lao nguy cơ, cũng tại kia chí tôn cảnh trong lòng đột ngột dâng lên. Nhường hắn toàn thân lông tơ cũng chợt dựng thẳng lên tới. Có thể làm cho hắn vị này chí tôn cảnh cũng cảm giác được có sinh mệnh uy hiếp. Kia đối phương chí ít cũng là một vị chí tôn cảnh. Mà lại thực lực mạnh hơn so với hắn. Người nếu dám động một tơ một hào. Bản tọa không ngại chặt đứt tay chân của ngươi. Thạch tháp ngọn tháp. Một đạo bóng người chậm rãi hiển hiện. Băng lãnh thanh âm. Cũng tại trong sơn cốc quanh quẩn ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.